Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, thích thị lại như thế nào không biết Thẩm Ngọc Quân suy nghĩ cái gì. Chỉ là đàn ông chuyện này, chung không phải các nàng này đàn nội quyến có thể làm chủ. Người tổ phụ đã đồng ý, sẽ không, tổ phụ như thế nào sẽ đồng ý. Thẩm Ngọc Quân siết chặt trong tay khăn gấm. Đại ca như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi biên quan? Chẳng lẽ hắn không biết gần nhất phía Bắc không xong sao? Quân tỷ nhi, ngươi phải biết rằng Thẩm gia là cái gì xuất thân. Thích thị không thể gặp nữ nhi rối loạn đúng mực, liền mở miệng quát lớn, để tránh nàng rối loạn tâm tính, làm ra không tốt chuyện này. Thẩm gia muốn lên, nhất định phải đi dụ môn quan. Từ nơi đó té ngã liền phải từ nơi đó bò dậy. Nếu như không phải ngươi tổ phụ thân mình không được, hắn lão nhân gia tuyệt đối sẽ không lạnh Thẩm gia ngủ đông hơn 20 năm lâu. Thẩm Ngọc Quân bị nàng nương cấp khiển trách ở, ngây người một hồi lâu, mới ra tiếng, như là tự bạch giống nhau. Thẩm gia là hành võ xuất thân, tự đại vụ khai quốc tới nay, trấn thủ dụ môn quan 100 nhiều năm ân y Thẩm gia nam nhân từ sẽ đi đường liền bắt đầu luyện võ, cũng không gián đoạn. Nàng nỉ non, đôi mắt cũng có chút đỏ. Đúng vậy, ngay cả nhà nàng chung nhỏ nhất đồng lứa hai cái nam hài nhi đều là giống nhau. Vừa có thể đứng ổn liền phải bắt đầu đánh luyện cơ sở. Tiểu chủ, biên quan là đại ca ngươi mộng, cũng là hắn lộ. Lương thị cúi đầu, nhưng vẫn còn ra tiếng, nhưng nhỏ giọt nước mắt vẫn là tiết lộ nàng nỗi lòng. Nhưng nàng là Thẩm Chiết thần thê tử, nàng cần thiết tôn trọng hắn lựa chọn. Nàng có thể làm chính là thế hắn canh giữ ở trong nhà, coi chừng trong nhà. Hắn cùng ta nói hắn không đi qua biên quan, nhưng lại thường xuyên mơ thấy nơi đó. Nói đến này, Lương thị ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Tiểu chủ, hắn cùng ta nói biên quan mới là Thẩm gia nên bảo hộ địa phương. Hắn muốn thừa kế tổ tiên di nguyện, trọng dương Thẩm gia quân hồn đại tổ. Thẩm Ngọc Quân làm Thẩm gia người, tất nhiên là biết biên quan đối Thẩm gia nam nhi tới nói ý nghĩa cái gì. Đặc biệt là đại vũ môn hộ, dụ môn quan, đó chính là Thẩm gia nam nhi thương nhớ đêm ngày địa phương. Là bọn họ mộng, cũng là bọn họ mệnh. 25 năm trước biên cảnh chi chiến sau, Thẩm gia bị thu hồi binh quyền. Đến tận đây Thẩm gia nam nhân lại chưa đặt chân quá nơi đó. Đó là bọn họ trong lòng đau. Hơn 20 năm qua đi, bọn họ Thẩm gia trước sau không có quên nơi đó. Hắn đại ca rốt cuộc bắt được cơ hội, làm sao chịu từ bỏ. Tiểu chủ không cần lo lắng, phu quân đáp ứng quá ta, hắn sẽ hào hảo bảo trọng chính mình. Hắn nói hắn thượng có lão hạ có tiểu, không dám sang bậy. Lương thị không có khuyên quá Thẩm Chiết thần, bởi vì nàng biết khuyên không được. Nàng gả vào Thẩm gia cũng có mấy năm, tất nhiên là hiểu biết Thẩm gia nam nhân tính tình. Chiến trường mới là bọn họ đường về, nàng không nghĩ thành hắn trở ngại. Cuối cùng là chúng ta Thẩm gia xin lỗi ngươi. Thích thị thở dài, làm Thẩm gia tông phụ, nàng lại như thế nào không biết trong nhà tính toán. Dụ môn quan, Thẩm gia sớm hay muộn vẫn là phải đi về. Thẩm gia quân kỳ vẫn luôn bị cung phụng ở Thẩm gia từ đường, chưa bao giờ có một ngày bị quên quá. Nương nói cái gì đâu, ta là hắn thê tử, tất nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì, ta minh bạch hắn. Lương thị dưng dưng đạm cười, nhìn rất là cứng cỏi. Nàng Lương thị tuy xuất từ thương hộ, nhưng cũng minh bạch lý lẽ, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nàng cam nguyện. Thẩm Ngọc Quân nhìn như vậy, Lương thị trong lòng rất là vui mừng. hắn đại ca rốt cuộc là cái vận khí tốt, có thể cưới đến như vậy một vị hiểu hắn, yêu hắn hiền lương phụ. Đúng rồi, ta này còn có một gốc cây trăm năm dã sơn tham. Trước đó vài ngày hoàng thượng thưởng, hôm nay cũng cho các ngươi mang về. Mấy thứ này cũng là lo trước khỏi họa. Thẩm Ngọc Quân biết ngăn cản không được nàng đại ca thượng chiến trường, trong đầu liền bắt đầu hoạt động đi lên. Ngẫm lại chính mình nhà kho còn có ít lợi gì đến đồ vật, hảo lay ra tới cho các nàng mang về. Lương thị cũng không chống đẩy, chỉ là đứng dậy phúc lễ. Trăm năm dã sơn tham không phải có tiền là có thể mua được, này đó đều là bảo mệnh đồ vật, lúc này liền không cần khách khí. Lần này liền trước tham ngươi thứ tốt, chờ về sau có tốt lại cho ngươi bổ thượng. Thích thị cũng là khó được không có cùng Thẩm Ngọc Quân khách khí. Mẫu thân nói cái gì? Người trong nhà như thế nào liền ngoại đạo? Nàng xuất từ Thẩm gia, lại như thế nào không biết hoàng thượng tiền triều động tĩnh? Ý nghĩa cái gì? Phía Bắc gần 1-2 năm xác định vững chắc là sẽ động. Thẩm gia đã đợi 25 năm, xem ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này khó gặp gỡ cơ hội. Thẩm gia nam nhân đều là có ngạo khí, lại nói thẩm gia ở trong quân sạp luôn là phải có người gánh lên. Đã từng Tề Dương hầu môn, đã từng thẩm gia quân, chung có một ngày là sẽ trở về. Tiểu chủ, hoàng thượng cùng hoàng hậu cấp trong cung ban thưởng đưa tới, thỉnh tiểu chủ ngài qua đi kiểm số hạ. Thu Cúc ở ngoài phòng hồi bẩm đến. Này ban thưởng Thẩm Ngọc Quân là biết đến, đều là lệ thường, thưởng dư phi tần nhà mẹ đẻ. Ta đây liền tới, gặp nhau thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Thẩm Ngọc Quân cảm giác chớp mắt công phu liền đến buổi trưa. Trong cung cấp bậc quy chế nghiêm chỉnh, tam phẩm dưới cung phi người nhà là không thể lưu cơm quá ngọ khi. Tiểu chủ, thời điểm cũng không còn sớm, Thích thị luôn luôn là cái hiểu đại cục. Mắt nhìn nhà mình khuê nữ dường như đã quên thời gian vẫn luôn thao thao bất tuyệt, liền không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Nàng cũng không nghĩ, nhưng cung quy ở nơi đó bãi, nàng không thể không làm như vậy. Thích thị cũng tưởng cùng nữ nhi nhiều đãi chút thời gian, nhưng tổng không thể từ tính tình tới. Thẩm Ngọc Quân dừng lại lời nói, ngại mấy tức, mới mở miệng ra tiếng. Ta đây đưa các ngươi đến nội cung cửa cũng hảo. Thích thị nhìn Thẩm Ngọc Quân như vậy mất mát, liền không đành lòng cự tuyệt. Một năm liền lúc này đây, từ nàng đi, nghĩ đến hôm nay cung phi đều cùng người nhà đoàn tụ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Đoàn người ra Thiêm Hy lâu, chậm rãi đi ở sáu lăng đường sỏi đá thượng. Thẩm Ngọc Quân nâng Thích thị, nhìn này thật dài cung nói, nàng muốn chạy đến chậm một chút, nhưng lại chậm cũng là sẽ tới đầu. Tiểu chủ trở về đi, trời giá rét này không tốt ở bên ngoài ở lâu. Thích thị xem liền phải đến cửa cung, xoay người cầm Thẩm Ngọc Quân tay, nhiều hơn bảo trọng chính mình. Trong nhà hết thảy có phụ thân ngươi cùng ta, ngươi không cần lo lắng, nương. Các ngươi trên đường cẩn thận. Thẩm Ngọc Quân không biết muốn nói gì, nhưng lại không đành lòng nàng mẫu thân lo lắng, nhưng vẫn còn tới rồi phân biệt thời điểm mà ni này liền đúng rồi. Thích thị vỗ nhẹ Thẩm Ngọc Quân tay, sau lại nhìn về phía Trúc Vũ Trúc Bân, vất vả các ngươi. Phu nhân lời này thật là chiết sát bọn nô tỳ. Trúc Vân chạy nhanh đáp lời nói, bọn nô tỳ từ nhỏ chính là đi theo tiểu chủ. Phu nhân ngài yên tâm, tiểu chủ ở, nô tỳ liền ở. Tiểu chủ, phi phi, ngươi nói cái gì đâu? Trúc Vũ vừa thấy Trúc Vân này giang hồ nghĩa khí ra tới, liền chạy nhanh đánh gãy, này tân niên đầu nguyệt, nói những lời này, nhiều đen đủi, Phu nhân ngài yên tâm, bọn nô tỳ khẳng định sẽ chiếu cố hảo tiểu chủ. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản không tha cảm xúc đều bị này hai làm hỏng. Hảo, ta biết hai người các ngươi đều là trung tâm, không cần tại đây cho ta mất mặt xấu hổ. Thích thị đạm cười. Phúc lễ từ biệt Thẩm Ngọc Quân, tuy nói không tha, nhưng cuối cùng là xoay người, ở Lương thị nâng hạ đi hướng cửa cung. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn đứng nơi đó, nhìn các nàng đi xa thân ảnh, thẳng đến Thích thị mẹ chồng nàng dâu ra cửa cung, còn không đành lòng xoay người trở về, chỉ là ngơ ngác mà nhìn chồng rỗng cửa cung. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Thần phụ phùng Đường thị cấp Hy Đức Dung thỉnh ân, Hy Đức Dung cáp tường. Thẩm Ngọc Quân cuối cùng là thu hồi thần, quay đầu xoay người, nhìn về phía trước mắt phụ nhân, ước chừng 40 tuổi tả hữu, một thân màu xanh lá tam phẩm cáo mệnh phục, mặt mày chi gian, lộ ra cổ quen thuộc. Đúng rồi, lại bộ thị lang Phùng đại nhân phu nhân. Phùng Yên Nhiên mẫu thân. Phùng phu nhân khách khí. Thẩm Ngọc Quân lời này nói chính là lời nói thật. Phùng phu nhân là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, mà nàng chẳng qua là cái ngũ phẩm cung phi, nhưng không tự tin bị này lễ. Thẩm Ngọc Quân sườn nghiêng người. Phu nhân từ xinh đẹp muội muội kia chỗ tới, xinh đẹp muội muội nhưng hảo điểm. Phùng Yên Nhiên trừ tịch chấn kinh nhiều độ, đã nhiều ngày vẫn luôn bệnh, bởi vì ngày Tết cũng không dám trắng trợn táo bạo thỉnh y nhìn bệnh. Đa tạ Hy Đức Dung quan tâm, Phùng Lương viện đã khá hơn nhiều. Phùng Đường thị mới vừa kia sẽ rất xa liến nhìn đến Thẩm Ngọc Quân đoàn người, nàng gặp qua Thẩm Ngọc Quân nhưng lại không quen biết Thẩm Ngọc Quân. Bất quá nàng nhận thức Thích thị, tự nhiên liền minh bạch Thẩm Ngọc Quân thân phận. Nàng tế nhìn trước mắt nữ tử, tiểu sơn mi không điểm mà đại, cái mũi tiểu xảo thẳng thắn, tuy nói mũi không cao nhưng cũng tinh xảo, nhất câu nhân liền số cặp kia trong trẻo mắt đào hoa, có lẽ là vừa mới chảy qua nước mắt. Thủy Linh Linh, đừng nói là hoàng thượng, chính là nàng một phụ nhân, thấy vị này Hy Đức Dung cũng là vui mừng. Vừa mới còn nghe Phùng Lương viện nhắc tới ngài, không nghĩ tới tại đây liền đụng phải. Phùng Đường thị cười đến thực dịu dàng, rất khó tưởng tượng như vậy nữ nhân sẽ dựng ra Phùng Yên Nhiên như vậy nữ nhi. Không phải nói Phùng Yên Nhiên không tốt, chỉ là cảm thấy nàng quá mức ngay thẳng. Bất quá kia đều là trước đây, Phùng Đường thị tự Phùng Yên Nhiên tiến cung lúc sau không có một ngày là không hối hận không lo lắng. Thật sự là Phùng Yên Nhiên tính tình không thích hợp cung đình sinh hoạt. Sau lại chuyện này cũng đích xác không ra nàng sở liệu. Không nói tiền thị nữ phản bội, liền nói năm trước kia chàng ngày mồng 8 tháng chạp yến, thật thật là sợ tới mức nàng thiếu chút nữa mất hồn. Hôm nay Phùng Đường thị sớm liền chờ ở cửa cung, chờ rốt cuộc thấy nữ nhi. Nhìn đến nàng gây ốm ao hãm gương mặt, ảm đạm không thấy ánh sáng ánh mắt, càng là kêu nàng đau lòng muốn chết. Nghĩ đến mới vừa ở nàng trước mặt cường trang niềm vui ái nữ, nhìn nhìn lại trước mặt vị này kiều tiếu trầm tĩnh Hy Đức Dung. Phùng Đường thị nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Quân, vừa không nói chuyện cũng không tính toán rời đi. Thấy Thẩm Ngọc Quân nhìn qua cũng không kiêng dè, trực tiếp xem vào nàng hai trong mắt, sắc bén không có một tia tránh né. Qua một hồi lâu, Phùng Đường thị rốt cuộc động, tiến lên hai bước, cúi người tới gần Thẩm Ngọc Quân. Hy Đức Dung thích hương liệu sao? Nhẹ giọng hỏi, dường như vô tình giống nhau. Không biết phu nhân vì sao như vậy hỏi. Thẩm Ngọc Quân xua tay ngăn cản Trúc Vũ. Trúc Vân muốn tiến lên ngăn trở bước chân, cũng không có gì dư thừa ý tứ, chỉ là thần phụ có chút tò mò mà thôi. Phùng Đường thị đạm nhiên cười. Hy Đức Dung trên người dường như không có gì hương liệu hương vị. Cũng là, giống ngài như vậy linh động người, lại có cái gì hương liệu có thể xứng đôi đâu. Phùng phu nhân quá khen, cứ nghe Hy Đức Dung thiêm hy lâu ngày xuân đào hoa, vào đông hồng mai, cảnh trí là cực mỹ. Phùng Đường thị dường như kéo việc nhà giống nhau. Thẩm Ngọc Quân ở nàng nhắc tới thiêm hy lâu thời điểm, liền trong lòng căng thẳng. Đến bây giờ nàng cũng chưa tra ra thiêm hy lâu vấn đề, làm nàng không thể không hoài nghi nàng có phải hay không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới hôm nay lại có người nhắc tới thiêm hy lâu. Phu nhân đi qua thiêm hy lâu, may mắn đi qua một lần. Phùng Đường thị là cái tâm cơ thâm, thấy Thẩm Ngọc Quân như vậy biểu hiện, tất nhiên là hiểu rõ, cũng không muốn Thẩm Ngọc Quân hỏi, chính nàng liền mở miệng. Chết đi Lý Uyển Nghi là ta bà con xa biểu muội. Thẩm Ngọc Quân ở nàng nói đến Lý Uyển Nghi thời điểm, giấu ở trong tay áo tay liền không cấm siết chặt khăn. Người kia đã qua đời, mong rằng Phùng phu nhân thiếu chút đau thương. Đa tạ Hy Đức Dung quan tâm. Phùng phu nhân thở dài, nói đến ta cái kia muội muội cũng là cái không phúc khí. Thiêm hy lâu phấn đào hồng mai thật tốt cảnh trí, nhưng nàng lại không yêu, cả ngày liền thích đãi ở phòng ấm bảo dưỡng nàng yêu nhất túy tâm hoa. Hy Đức Dung biết túy tâm hoa sao? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy câu miệng cười, ta kiến thức nông cạn nhưng thật ra không có nghe nói qua này hoa túy tâm hoa. Say mê, cũng là này hoa đến từ ngoại vực, Hy Đức Dung không biết cũng là bình thường. Bất quá Hy Đức Dung hẳn là nghe nói qua Tịch Nhan đi. Phùng Đường thị hơi hơi quay đầu đụng phải Thẩm Ngọc Quân con ngươi. Túy tâm hoa, có người lại kêu nó Tịch Nhan. Thẩm Ngọc Quân ánh mắt căng thẳng. Tịch Nhan, ta nhưng thật ra gặp qua, kia hoa có mùi hương, hạ lục thượng tím, nhìn diễm lệ quyến rũ. Lý Uyển Nghi phẩm vị tận không giống thường nhân. Hy Đức Dung quả nhiên kiến thức uyên bác. Phùng Đường thị nghe xong Thẩm Ngọc Quân miêu tả, đạm nhiên cười, đúng rồi, chính là kia hoa. Lý Uyển Nghi cũng là cái tâm tư kỳ thú, lại tố ái chế hương. Ta nhớ rõ khi đó thiêm hy lâu hậu viện hồng mai nhưng không thiếu bị nàng lăn lộn. Bất quá chế đến mai hương nhưng thật ra cực hảo, làm người nghe liền dường như thật sự đặt mình trong một mảnh mai lâm bên trong. Phùng phu nhân nói nhiều như vậy, không biết sở cầu cái gì. Thẩm Ngọc Quân xoay người trực diện Phùng Đường thị. Hy Đức Dung quả nhiên thông thấu. Phùng Đường thị cảm thấy cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng thần. Thần phụ sở cầu không nhiều lắm, chỉ cầu Hy Đức Dung có rảnh có thể đi Phùng Lương viện kia ngồi ngồi. Ở tất yếu thời điểm, có thể hộ nàng một hộ, đừng cho nàng tại đây thâm cung vô thanh vô tức không có liền hảo. Phùng phu nhân từ mẫu chi tâm, thật kêu Ngọc Quân động dung, xinh đẹp muội muội ngay thẳng thản nhiên, ta cũng cực hỉ. Phu nhân nếu là tin được ta, liền xin yên tâm đó là. Thẩm Ngọc Quân cũng không cảm thấy Phùng Đường thị sở cầu quá phận. Kinh nhiều thế này chuyện này, Phùng Yên Nhiên đã phi ngày xưa như vậy, hộ một hộ nàng, Thẩm Ngọc Quân tự nhận còn có cái kia năng lực. Hết chương.